Bất Diệt Long Đế, chương 144, Tiểu Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu Từ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiên Đà Tử hướng dưới mặt đất trong hồ nhìn mấy lần, nói ra. Giống như phía dưới thật sự có dị bảo, chúng ta chia 28A, ta 82. Chấm, xéo đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trừng mắt nói, người có còn muốn hay không rèn đúc mệnh luân xung kích một lần, mệnh luân cảnh muốn 300 vạn huyền tinh, 10 lần muốn 3.000 vạn, người xác định phía dưới có dị bảo cho dù có thể đáng 3.000 vạn hoặc là chia 5 năm, hoặc là ngươi lăn ra huyết sát đảo. Lục Ly một uy, Thiên Đà Tử tự sợ, không dám nói tiếp nữa. Lục Ly khoát tay áo nói, khác, đừng, xả những thứ vô dụng kia, phía dưới là cái gì còn không biết đâu, đi dò xét thoáng cái lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiên Đà Tử nhẹ gật đầu, hắn tiềm phục tại cửa hang nhắm mắt lại cảm ứng một phen, rất nhanh hắn kinh ngạc trợn mở trong mắt nói. Trong hồ thế mà không có cường đại huyền thú, chẳng lẽ vừa rồi toàn bộ phun ra đi. Một cái cường đại huyền thú cũng bị mất, Lục Ly nghi hoặc vấn đạo, Thiên Đà Tử lần nữa cảm ứng một phen, rất xác định nói ra. Một cái đều không có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi, Lục Ly vung tay lên, Thiên Đà Tử tại tiền phương dẫn đường, Lục Ly để Lục Ải Nhân đi theo Thiên Đà Tử, chính mình ở phía sau đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hạ hồ Lục Ly cảm ứng một phen, hoàn toàn chính xác không có cường đại huyền thú. Thiên Đà Tử xuất tỷ lệ, tiên triều trong hồ bơi đi kia ánh sáng địa phương ngay tại trong hồ dưới đáy. Hồ cũng không lớn, hai người rất nhanh bơi đi trong hồ, Thiên Đà Tử lại cảm ứng một phen, xác định không có cường đại huyền thú về sau, hắn nói ra. Đảo chủ ta xuống dưới dò xét một phen, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đi thôi, Lục Ly cũng không sợ Thiên Đà Tử độc chiếm, hắn thật muốn độc thôn, Lục Ly sẽ để cho hắn lăn ra huyết sát đảo. Có Minh Vũ lá bài này, Thiên Đà Tử không dám làm loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiên Đà Tử đâm vào trong hồ, hướng đáy hồ kín đáo đi tới, Lục Ly xuyên thấu qua coi như hồ nước trong veo, nhìn xem Thiên Đà Tử không ngừng hướng cái kia điểm sáng tới gần. Dưới mặt đất hồ cũng không sâu, đoán chừng chỉ có hơn 1.000 trượng sâu, Thiên Đà Tử phi rất nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang liền lên tới. Vừa lên đến hắn thật sâu ít mấy hơi, rất thất vọng nói ra. Không phải bảo vật, chỉ là một khối ánh sáng thạch đầu thôi. Thạch đầu quá lớn, lão phu làm bất động. Cái này trong viên đá không có bất kỳ cái gì ba động, hẳn không phải là bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, a, Lục Ly nháy nháy mắt suy nghĩ một chút nói. Làm sao trong nước nín thở, ta đi xuống xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đần, Thiên Đà Tử liếc xéo Lục Ly một chút giải thích nói. Trong nước ngươi vận chuyển huyền lực tự nhiên là có thể nín thở tùy ý chèo chống mấy nén hương thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xuống dưới, Lục Ly ngừng thở, huyền lực vận chuyển hướng dưới nước bơi đi, Thiên Đà Tử đi theo tả hữu, Lục Ải Nhân cũng theo tới. Bọn chúng không có huyền lực, lại tại trong nước không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe, rất là nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hơn 1.000 trượng Lục Ly bơi nửa nén hương thời gian tựu đã tới tình trạng, Thiên Đà Tử không có gạt người, phía dưới quả nhiên là một khối cự đại màu trắng thạch đầu. Kia màu trắng thạch đầu khoảng chừng phương viên 10 trượng, hơn nửa đoạn vùi sâu vào đáy hồ bùn cát bên trong, loại trừ chỉ xem không ra bất kỳ chỗ khác thường. Lục Ly nghĩ nghĩ, nhấc lên kình thiên kích hướng thạch đầu phụ cận bùn cát đâm tới, kình thiên kích nhẹ nhõm đâm đi vào. Lục Ly dùng sức đem bùn cát đẩy ra, muốn nhìn một chút cái này thạch đầu đến cùng chôn đến sâu bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỉ là, hắn hướng phía dưới đào móc nửa trượng sâu, thạch đầu vẫn như cỗ thật sâu lâm vào ở bên trong. Hắn nghĩ nghĩ đem kình thiên kích vác tại trên lưng, hướng thiên người gù nháy mắt ra dấu, hai người một trái một phải hai tay bắt lấy thạch đầu một góc, muốn đem cái này thạch đầu sống sờ sờ cho lôi ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không nhúc nhích tí nào, Lục Ly như thế cường đại lực lượng, Thiên Đà Tử mạnh hơn, hai người thế mà vô pháp dung chuyển một tia. Hai người liếc nhau một cái nhìn nhau không nói gì, cái này thạch đầu bọn hắn đều kéo bất động, kia tìm nhiều người hơn nữa cũng đến không làm nên chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly vây quanh thạch đầu bơi vài vòng, có chút thất vọng, không vui một trận. Hắn nghĩ nghĩ rút ra phía sau kình thiên kích đối thạch đầu trọng trọng phách đi, nhìn xem có thể hay không chém nát một khối nhỏ, mang về giám định thoáng cái, nhìn xem là cái gì khoáng thạch. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại kình thiên kích đánh trúng màu trắng thạch đầu lúc thạch đầu đột ngột ra quang mang chói mắt để Lục Ly cùng Thiên Đà Tử thoáng cái hai mắt mù căn bản thấy không rõ bất kỳ cảnh vật gì. Những cái kia lục ải nhân một mực đi theo Lục Ly, đồng dạng bị chói mắt quang mang bắn trúng thoáng cái thấy không rõ bất kỳ vật gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, A Thiên Đà Tử nội tâm đột ngột run lên, hắn cảm giác được bên trong đầu tràn ra mãnh liệt ba động, cấm chế ba động. Hắn bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nghĩ vươn tay ra bắt lấy Lục Ly mang theo hắn thoát đi, nào biết một cỗ kỳ dị lực lượng theo trong viên đá tràn ngập ra, một khắc này hắn cảm giác bị thiên địa chấn áp, đừng nói thân thì coi như ngón tay đều không thể động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không được, Lục Ly đồng dạng phát hiện mình không động được, nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, âm thầm ảo não chính mình lỗ mãng. Như thế cường đại cấm chế bị chính mình kích một cái không tốt, hắn cùng Thiên Đà Tử tám cái lục ải nhân đều muốn thịt nát xương tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ải nhân trong ánh mắt thấy không rõ đồ vật, bất quá giờ phút này trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng bối rối, cái này trong viên đá cấm chế cường đại ba động quá cường đại, để bọn hắn bản năng cảm giác được sợ hãi. Cấm chế này là cố ý, vẫn là tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiên Đà Tử trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như là cố ý, có lẽ bọn hắn còn có sống sót cơ hội. Nếu như là tự nhiên cấm chế, hai người tựu triệt để xong đời. Nguy rồi, là truyền tống cấm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao phủ tại mọi người trên người thần bí lực lượng đột nhiên mạnh lên, Thiên Đà Tử tinh tường cảm ứng được kia lực lượng đem bọn hắn hướng trong viên đá lôi kéo mà đi. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, cái này truyền tống cấm chế càng thêm đáng sợ, một cái không tốt đem bọn hắn truyền tống đi trong tiểu thế giới, bọn hắn có thể mãi mãi cũng không về được. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng đem tất cả mọi người nuốt mất, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử cùng 8 cái lục ải nhân biến mất tại màu trắng trên tảng đá mới. Kia thạch đầu bạch quang chậm rãi thu lại, cuối cùng triệt để ảm đạm, toàn bộ dưới mặt đất hồ bị hắc ám nuốt hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, móa, mẹ kiếp, không biết qua bao lâu, Lục Ly bị một trận tiếng gầm gừ bừng tỉnh. Hắn nháy nháy mắt nhìn thấy đi tới một cái thanh thúy tê tốt trong rừng cây, Thiên Đà Tử liền tại phụ cận đang không ngừng phá không mắng to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, a chúng ta tới chỗ nào? Lục Ly đánh giá chung quanh một phen, tại hắn xuyên thấu qua cây lá rậm rạp hiện bầu trời có hai vòng thái dương về sau, hắn đột nhiên ngồi dậy, dụi dụi con mắt nói. Ta không phải đang nằm mơ chứ, thiên thượng làm sao hai cái thái dương a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tám cái lục ải nhân đã sớm tỉnh, xanh mơn mờn con mắt đánh giá tứ phương, có chút bất an. Thiên Đà Tử hiện Lục Ly tỉnh, lập tức quay đầu đối Lục Ly gầm hét lên. Tiểu tử, lão phu bị ngươi hại chết, bị ngươi hại chết. Ngươi không có việc gì đập loạn cái kia thạch đầu làm gì a, làm gì. Lục Ly nội tâm âm thầm cảm thấy không lành, hắn lần nữa đánh giá chung quanh một phen, lúc này mới nói ra. Thiên Đà Tử, giống cái gì giống, có thể giải quyết vấn đề ngươi nói cho ta biết trước, hiện tại chúng ta ở đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ở đâu? Thiên Đà Tử ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, lắc đầu thi thào. Còn có thể cái nào, cái này rõ ràng là một cái tiểu thế giới, vẫn là một cái chưa từng bị hiện tiểu thế giới. Lấy thực lực của chúng ta tuyệt đối đi ra không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiểu thế giới, Lục Ly nao nao, đối với tiểu thế giới hắn không hiểu nhiều lắm, chỉ biết bọn hắn thế giới bên ngoài bên trong có rất nhiều kẽ hở không gian, bên trong ẩn giấu đi một chút kỳ dị tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có tiểu thế giới là tự nhiên hình thành, có thì là cường giả tuyệt đỉnh luyện hóa ra, cái kia được xưng hô là bí cảnh. Thiên Đà Tử nói nơi này là tiểu thế giới, rất có thể là tự nhiên hình thành. Thiên Đảo Hồ phát hiện ra ba cái tiểu thế giới liên thông thông đạo, bên cạnh hắn lục ải nhân nô lệ liền là theo một cái trong tiểu thế giới chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cơ duyên xảo hợp, bọn hắn thế mà phát hiện ra một cái tiểu thế giới lối vào, cũng tại Lục Ly tùy ý một kích tình huống dưới, bị truyền tống vào đây. Lục Ly nghĩ nghĩ, có chút không hiểu hỏi. Thiên Đà Tử Thiên Đảo Hồ không phải phát hiện ra ba cái tiểu thế giới sao? Những này lục ải nhân liền là từ tiểu thế giới bên trong bắt, đã thế lực khác có thể tùy ý ra vào tiểu thế giới, chúng ta cẩn thận một chút hẳn là có thể ra ngoài đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người biết cái gì? Thiên Đà Tử nổi giận chỗ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thế giới nhỏ kia hiện về sau, đều là thiên ngục lão nhân tự mình mang cường giả xuất động, đem bên trong thổ dân cường giả chém giết, bạch ra mới có thể nhẹ nhõm ra vào. Tiểu thế giới này thiên địa huyền khí so với chúng ta bên ngoài nồng đậm gấp 2, nơi này thổ dân cường giả khẳng định nhiều đến dọa người, bằng vào người ta đừng nói ra ngoài, có thể ở bên trong sống mấy ngày đều tính vận khí nghịch thiên. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.